Long thần tại đô, chương 452, đem đầu của các người đến Hoa Hạ. Khóc chuyện audio.com. Sự việc khẩn cấp, Diệp Phàm và Triệu Vũ lập tức đi tới giáo đường Ma Vương ở khu ngoại Ô Chu. Nửa tiếng sau, trên đường đi tới khu ngoại Ô Chu, Diệp Phàm, Triệu Vũ cùng bàn bạc với Mộ Dung Thiên Tâm, để đề phòng bên ma đảng sinh lòng nghi ngờ. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Diệp Phàm và Mộ Dung Thiên Tâm đã thống nhất ý kiến. Mộ Dung Thiên Tâm dẫn theo cả Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn cùng đi giao dịch với ma đảng. Diệp Phàm và Triệu Vũ sẽ theo sát đằng sau, nếu trong quá trình giao dịch xảy ra điều gì bất trắc, Diệp Phàm và Triệu Vũ sẽ ra tay. Chẳng mấy chốc Mộ Dung Thiên Tâm đã dẫn theo cả Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn đến giáo đường Ma Vương ở khu ngoại Ô Chu. Mà trong giáo đường Ma Vương, Anthony đang quỳ trước tượng Ma Vương, vẻ mặt đầy thành kính. Bên cạnh Anthony có hai tên vệ sĩ mặc vest đen. Ngoài ra tên Salus lần trước gặp Mộ Dung Thiên Tâm cũng có mặt. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tâm, Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn đi vào giáo đường Ma Vương. Salus lập tức mỉm cười rồi đi tới, nói với Mộ Dung Thiên Tâm một cách vô cùng khách khí. Cô Mộ Dung, cô có mang đồ đến không? Mộ Dung Thiên Tâm gật đầu một cái, đưa tay lấy ra một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay như một trò ảo thuật. Sau đó, cô cẩn thận mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp đặt một đốt ngón tay ngọc bích, nhìn vô cùng siêu phàm. Rất tốt, Salus nhìn lướt qua đốt ngón tay thúy ngọc trong chiếc hộp. Vẫy tay một cái, một tên vệ sĩ bên cạnh Anthony liền đi tới. Trong tay hắn còn xách theo một cái vali, tên vệ sĩ đó đặt chiếc vali trên bàn, sau đó mở chiếc vali ra. Lúc chiếc vali được mở ra, liền nhìn thấy từng hàng thuốc màu hồng. Cô Mộ Dung, chỗ thuốc này chắc sẽ đủ phục vụ cho tất cả những người có địa vị cao trong nhà Mộ Dung ở Cô Tô rồi đấy. Salus cười nói, Mộ Dung Thiên Tâm nháy mắt với Mộ Dung Khuê. Mộ Dung Khuê vội vàng tiến lên, nhận lấy chiếc vali đựng thuốc trong tay tên vệ sĩ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tâm cũng đưa chiếc hộp đựng đốt ngón tay ngọc bích cho Salus. Salus nhận lấy chiếc hộp, cười rồi nói, cô Mộ Dung, hợp tác vui vẻ, sau này có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm đến ma đảng chúng tôi hợp tác. Ma đảng chúng tôi có thể nhượng bộ một chút cho nhà Mộ Dung ở Cô Tô các cô. Dù gì thì mấy năm nay, nhà Mộ Dung ở Cô Tô các cô cũng đã đóng góp rất nhiều cho ma đảng. Được, Mộ Dung Thiên Tâm gật đầu, nói, không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Nói xong, Mộ Dung Thiên Tâm cùng Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn chuẩn bị đi ra ngoài giáo đường. Salus không hề ngăn cản ba người họ mà chuyển chiếc hộp đựng đốt ngón tay ngọc bích cho Anthony đang quỳ trước tượng Ma Vương thành kính cúng bái. Anthony nhận lấy chiếc hộp, nhìn lướt qua ngón tay ngọc bích bên trong, vẻ mặt vốn ấm áp đột nhiên trở nên khó coi. Sát ý ngút trời trong mắt anh ta bắn ra tán loạn. Anh ta lạnh lùng hét lên, chờ một chút, Mộ Dung Thiên Tâm, Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn vừa mới ra đến cửa giáo đường. Nghe thấy giọng của Anthony, bọn họ do dự một lát nhưng vẫn không có ý dừng bước. Vậy mà đột nhiên trước cửa giáo đường xuất hiện hai tên da đen thân hình vạm vỡ mặc vest đen ngăn ba người bọn họ lại. Anh có ý gì? Mộ Dung Thiên Tâm biết Anthony đã phát hiện đồ cô đưa là giả rồi nhưng cô không hề lúng túng mà quay đầu lại rất bình tĩnh hỏi Anthony. Anthony đứng lên, xoay người lại nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tâm, lạnh lùng nói, cô Mộ Dung, ma đảng chúng tôi thật lòng muốn duy trì tình hữu nghị với nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Sao cô có thể mang đồ giả đến để lừa tôi chứ? Chúng ta thẳng thắn với nhau không được sao? Sao cô phải làm như vậy? Cô làm như vậy là đang rước họa lớn cho nhà Mộ Dung ở Cô Tô của cô đấy. Được rồi, tôi không nói lời thừa thãi nữa. Nể tình việc làm ăn giữa tôi và nhà Mộ Dung ở Cô Tô cô không phải một hai lần. Chỉ cần bây giờ cô giao ra Phật cốt, tôi có thể không tính toán với cô nữa. Phật cốt thật là bảo vật của nhà Mộ Dung ở Cô Tô chúng tôi. Tuyệt đối sẽ không đưa cho ma đảng các anh. cho nên lần này tôi đến đây không mang theo Phật cốt tật theo. Mộ Dung Thiên Tâm nói, cô không hề tranh cãi mà nói thật với Anthony luôn. Hừm, nghe thấy lời của Mộ Dung Thiên Tâm, sát khí trên người Anthony cuộn trào mãnh liệt. Mấy ngày nay vì việc Long Thần trở về và tổ chức Cửu Long muốn nhằm vào ma đảng nên anh ta đã vô cùng phiền não. Để bảo toàn tính mạng, anh ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thành phố Mua. Nhưng trước khi rời khỏi thành phố Mua, anh ta nhất định phải hoàn thành xong giao dịch với nhà Mộ Dung ở Cô Tô lấy được Phật cốt. Đốt Phật cốt của nhà Mộ Dung ở Cô Tô rất siêu phàm. Có đủ các loại công dụng thần kỳ. Thậm chí, nhà Mộ Dung ở Cô Tô có thể trở thành gia tộc tu hành suốt mấy nghìn năm cũng bởi vì có sự tồn tại của đốt Phật cốt ấy. Mà ma đảng muốn có được đốt Phật cốt đó là vì muốn hiến tặng cho một nhân vật lớn trong liên minh ám hắc. Nhân vật lớn trong liên minh ám hắc đó đang trong quá trình Phật ma song tu. Bây giờ đang không thể đột phá được cảnh giới. Nếu như có thể có đốt Phật cốt của nhà Mộ Dung ở Cô Tô, người đó sẽ có thể có thành tựu lớn trên con đường Phật ma song tu. Có thể thấy, nhân vật lớn trong liên minh ám hắc đó muốn đốt Phật cốt của nhà Mộ Dung ở Cô Tô nhiều như thế nào. Bởi vậy, nếu ma đảng có thể hiến tặng đốt Phật cốt của nhà Mộ Dung ở Cô Tô cho nhân vật lớn đó thì chắc chắn sẽ được ban thưởng. Không chỉ nâng cao địa vị của ma đảng trong liên minh ám hắc mà thậm chí còn có thể nhận được sự bao che của nhân vật lớn đó. Cho dù trong thời kỳ rối ren sắp tới thì ma đảng cũng sẽ có thể bình yên không xảy ra chuyện gì cả. Mà Anthony nếu như có thể hoàn thành giao dịch với nhà Mộ Dung ở Cô Tô lần này, thì địa vị của anh ta trong ma đảng cũng sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, còn có ai trong ma đảng dám đối đầu với Anthony chứ? Anthony thậm chí đã nghĩ kỹ càng, chỉ cần lần này Mộ Dung Thiên Tâm giao dịch thành thật, sau này anh ta sẽ cho nhà Mộ Dung ở Cô Tô nhiều lợi ích. Nhưng chuyện anh ta không nghĩ tới bây giờ đã xảy ra rồi. Thì ra Mộ Dung Thiên Tâm không hề muốn giao dịch với anh ta. Đến cả Phật cốt cũng không đem tới thành phố Mua. Điều này làm Anthony rất phiền não. Mộ Dung Thiên Tâm, nếu nhà Mộ Dung ở Cô Tô cô không biết điều thì được thôi. Hôm nay tôi sẽ giết cô trước. Sau đó đem đầu của cô đến Hoa Hạ, đích thân đến nhà Mộ Dung ở Cô Tô lấy Phật cốt. Anthony hít một hơi thật sâu rồi nói, biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn nhìn nhau một cái, quyết định tấn công Anthony trước, mưu tính một đòn là đánh chết Anthony. Giết, chỉ nghe thấy tiếng hét, Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn một trái một phải đánh về phía Anthony. Cách chương.